Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 938. Khắc chế tự thân nghĩ bậy, bệnh nhân cùng người khỏe mạnh thấy thế giới là không như thế. Đây là Chu Hạ chụp khổ nhất một bộ phim, nhưng cũng là chụp cực kỳ có đại nhập cảm cùng cảm giác thành tựu một bộ phim. Toàn bộ điện ảnh rất nhiều cảnh tượng cùng đối Bạch Đô là rất dễ dàng xúc động người nội tâm. Để cho người ta cảm giác sâu sắc bệnh nhân cái kia màu xám bạch băng lạnh thế giới bất đắc dĩ cùng đau khổ, từ quang đầu, hơn nam, dương phát minh mới, thứ hai là Vương Truyền Quân, Trương Với đều là hết sức ưu tú diễn viên. Bọn họ đang học hoàn kịch bản, liền bị loại này đến từ chân thực cố sự lực lượng thật sự cảm động. Càng người nghiên cứu vật, lại càng có thể cùng nhân vật cảm động lây. Vài người ngoại trừ dựa theo Chu Hạ phân phó, ở mấy tháng trước đi tiếp xúc bệnh ung thư máu nhân, trải nghiệm cuộc sống, đào nhân vật, điện ảnh mở máy sau đó, mấy cái chủ yếu diễn viên mỗi ngày tất cả đều là tích cực mưu đồ thảo luận, trợ giúp lẫn nhau, mong muốn mỗi người nhân vật cái loại này bệnh hoạn với người bình thường bất đồng địa phương biểu diễn càng chân thực. Tối hôm nay quay chụp là trận kia Trình Dũng 5 người tiểu tổ ở trong tiệm ăn lẩu tan cuộc vai diễn. Mấy cái diễn viên tâm tình lên xuống cũng tương đối lớn. Tiệm nhỏ bên ngoài bố trí là trời mưa cảnh tượng. Hơn nữa tháng một phần thạch đầu thành rất âm lãnh. Thư ký trường quay đánh bản sau, Chu Hạo vội vàng kêu mấy cái diễn viên, Từ Đạo, Dương Lão Sư, Hơn Nam, Vương Truyền Quân, Trương Với, mọi người cực khổ, tới bên này ngồi, mấy người này cũng không khách khí. Rất nhanh cũng trước sau đó đến có máy sưởi điện, Tiểu Thái Dương máy theo dõi phía sau, với Chu Hạ đồng thời nhìn thả về. Mọi người biểu hiện đều rất hoàn mỹ. Được rồi, hôm nay quay chụp kết thúc. Mọi người cực khổ, Chu Hạ thấy thả về nhìn xong, không một người nói chuyện. Một bên đứng lên, một vừa mở miệng nói, có thể còn chụp một lần. Tâm tình ta có chút chưa tới mức. Từ quang đầu như cũ làm, thanh âm buồn buồn nói, được rồi, ta Từ Đạo, bộ này đùa ta là đạo diễn, ta quyết định. Chu Hạ không nhịn được cười khổ đem Từ quang đầu kéo lên. Này diễn xuất cũng đem người yêm cử chỉ điên rồ rồi. Luôn là cảm giác biểu diễn chưa tới mức. Tuồng vui này tổng cộng phân 7 cái ống kính, cộng lại chụp 150 cái. Cuối cùng cái này ống kính chụp 34 khắp, thực ra ở đệ 22 khắp hắn liền hài lòng. Mấy cái diễn viên mỗi một ống kính đều cảm thấy biểu diễn chưa tới mức. Mỗi người chủ động yêu cầu nhiều chụp mấy cái, lần này tới trong đó ít nhất có 50 cái là nhiều như vậy đi ra. Được rồi, mọi người đều dậy, đợi ngày mai ta có chuyện rời đi đoàn kịch rồi. Từ Đạo ngươi có thể với mọi người quay chụp còn lại vai diễn. Chu Hạ vỗ vỗ tay, lần nữa hướng mọi người nói, ngày mai là ngày 28 tháng 1, tiên kiếm, thủ ánh lễ. Sau đó ngày 30 điện ảnh chiếu phim, Chu Hạ phải rời khỏi đoàn kịch 4 ngày lâu, nhưng là lớn như vậy đoàn kịch không thể ngừng rồi. Vốn là do phó đạo diễn Văn Mộc Giã quay chụp bê tổ quay chụp một ít còn lại vai diễn chờ đợi Chu Hạ trở lại, nhưng là Từ quang đầu nghe nói chuyện này sau, chủ động xin đi hắn tới với Văn Mộc Giã đồng thời quay chụp những thứ này vai diễn. Kia Chu Hạ dứt khoát đáp ứng, thấy Chu Hạ hạ mệnh lệnh, đoàn kịch những ngành khác nhân đều là bận rộn, bắt đầu thu thập quay chụp hiện trường. Từ quang đầu cũng sẽ không quấn quýt mới vừa rồi chụp tình huống. Hơn Nam, Lão Hí Cốt Dương Phát Minh mới Lão Sư, Vương Truyền Quân mấy người cũng đều là đứng lên, bắt đầu với Chu Hạ cáo biệt rời đi. Chu Hạ cùng Từ quang đầu đi ở phía sau. Hai người dùng hỗ bên trên lời nói tiếp tục câu thông đến quay chụp tình huống. Đài in to survive, chụp mặc dù là hỗ bên trên tình huống, nhưng là ngoại trừ Ấn Độ bộ phận, những bộ phận khác đều ở thạch đầu thành quay chụp, có cảnh tượng là đang ở Tần Hoài khu Tây Phương đường hầm. Còn có ở Hà Tây Áo trong cơ thể khu vực, An Tĩnh Kinh Quản Học Viện, Lục Hợp Đại Hán khu vực cũng là điện ảnh lấy cảnh địa. Ngay cả trong phim vai quần chúng đều có địa phương một ít bệnh ung thư máu người chung phòng bệnh. Bây giờ chiếu cái này quay chụp độ tiến triển, phòng chừng đã đến năm mở máy đệ 38 thiên. Quay chụp vẫn chưa tới 1/3, bộ phim này giai đoạn trước quay chụp chuẩn bị nhưng là rất đầy đủ. Năm ngoái 3 tháng phần ở Oscar lãnh thưởng lúc, Chu Hạo bởi vì hội những người mua thuốc Dallas có ý tưởng. Đến tháng 5 bởi vì bệnh ung thư máu fan bắt đầu chính thức chuẩn bị. Tháng 8 chạy hạng mục, lại tới 2015 năm ngày 10 tháng 1 mở máy. Cái này chu kỳ nhưng là rất dài, dựa theo Chu Hạ dự trù kế hoạch, nhiều nhất 2 tháng là có thể quay chụp hoàn thành, ở quốc nội hắn chính là sẽ điên cuồng làm thêm giờ. 2 tháng này có thể so với ở USA quay chụp 2 tháng ít nhất có thể nhiều hơn nửa tháng tới. Nhưng hiển nhiên hắn đánh giá thấp bộ phim này biểu diễn độ khó. Một lúc lâu diễn viên tâm tình không tới, bao gồm từ quang đầu cũng sẽ thẻ vai diễn, đưa đến có lúc một cái ống kính khả năng yêu cầu nửa ngày mới có thể chụp xong. Đặc biệt là có lúc từ quang đầu cùng mấy cái diễn viên đối với tự thân biểu diễn bất mãn. Đề nghị làm lại, lúc này vì kích thích diễn viên tính năng động chủ quan. Chu Hạ một loại cũng sẽ đồng ý, nhưng là làm một đạo diễn, một cái coi như là người đứng xem. Hắn biết rõ đóng phim, biểu diễn nhân vật chưa hoàn toàn nói một câu, cho nên hắn những ngày qua đã tại kiểm soát cục diện này. Không để cho mấy cái diễn viên bởi vì nhân vật quan hệ lâm vào biểu diễn tình cảnh chung không thể tự thoát ra được. Ảnh hưởng toàn bộ quay chụp độ tiến triển. Diễn viên sáng tác nhiệt tình không thể phá hư, nhưng là đạo diễn cũng không thể xử trí theo cảm tính. Tùy sáng tác tâm tình ảnh hưởng, đối toàn bộ quay chụp không tiến hành khoa học quản khống. Giống như một ít đạo diễn, thí dụ như Mặc Kính Vương cùng Khương Văn, một là một lúc lâu không có kịch bản, giao cho diễn viên tới tác giả vật cùng lời kịch, một cái chính là quay chụp thời điểm. Thường thường linh cảm bung ra, đối một ít quay chụp đại phúc độ thay đổi, đưa đến kinh phí cùng quay chụp trễ thêm vân vân. Hai vị đạo diễn đều là quỷ tài đạo diễn, nhưng lại cũng là Chu Hạo muốn trở thành cái loại này. Hắn cũng không cách nào đi trở thành. Bộ phim này hắn thực ra quay chụp trước có cực lớn sáng tác dục vọng. Dự định tiến hành một ít cố sự nội dung cốt truyện sửa đổi. Nhưng cuối cùng lại không có làm như thế, chính là ở khắc chế tự thân. Nguyên điện ảnh là rồi theo đuổi hí kịch hiệu quả, tạo nên một cái kinh doanh một nhà khó mà sống thần du tiệm. Nhân sinh hoạt quẫn bách, thậm chí đánh lão bà, cùng lão bà ly hôn trung niên nam nhân, đang đối mặt trên có già dưới có trẻ, cha nằm viện, con trai quyền nuôi dưỡng phải bị cướp dưới tình huống. Vì kiếm tiền nuôi gia đình, thay đổi những thứ này cục diện, bí qua hóa liều, đi buôn lậu Ấn Độ bắt trước chế dược, sau đó đang cùng bệnh nhân tiếp xúc chung, chịu ảnh hưởng, bắt đầu thay đổi, nhân tính trung hiền lành một mặt bị kích hoạt, trưởng thành lên thành một cái, dược thần, cố sự. Đây là điển hình hiện đại điện ảnh cố sự tạo nên phương án, được gọi là kẻ tồi. Đồ án, thông qua thể hiện người bình thường cải biến thành trường, tới truyền cố sự toàn bộ biểu đạt, lão mưu tử, kim lăng thập tam thoa, trường thành, này hai bộ phim hợp tác xây dựng, vai nam chính đều là loại này bộ sách võ thuật, chỉ là cố sự làm hơi kém, khiến người ta cảm thấy độ tin cậy không cao, cho nên cảm thấy tràn đầy đều là bộ sách võ thuật. Chu Hạ ở Oscar mới vừa nảy sinh quay chụp bộ phim này ý tưởng lúc, đã từng một lần dự định hủy bỏ nguyên điện ảnh kiểu. Ít nhất là đem nhân vật nam chính sơ kỳ nhân vật thiết lập sửa đổi. Dựa theo nguyên chủ, Lục Dũng, sự tích, tạo nên cái không quá bộ sách võ thuật, hoặc là còn có ý mới nhân vật nam chính. Nhưng cuối cùng trải qua mấy lần đổi kịch bản, trải qua trước sau so sánh, Chu Hạ hiếm thấy khắc chế tự thân nghĩ bậy, quyết định còn chưa mạo hiểm tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.